trở về bên em. Chương 29, 29, vui vẻ vì cô gái anh thích đau xót cho anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết đang rơi nhưng trong phòng lại nóng hầm hập như lò than. Lạc Yên và Trình Cảnh Thiên kề sát nhau. Cô không nghe rõ anh vừa nói gì. Cúi đầu thấp hơn. Trình Cảnh Thiên, cậu nói gì cơ? Mồ hôi trên người anh túa ra liên tục. Lưng áo bị ướt một mảng lớn. Trình Cảnh Thiên vẫn chưa thoát khỏi giấc mộng. Anh mơ đến lúc mình được đưa vào bệnh viện. Ở phòng cấp cứu, rất nhiều bác sĩ cùng y tá vây quanh anh. Hỗn loạn đến mức không tưởng tượng được. Máu tươi chảy ra thấm ướt băng trắng. Dây cả lên giường bệnh. Trình Mộ Tranh không quan tâm đến chính mình đang nhếch nhác thế nào. Khắp người đều là máu đã khô của Trình Cảnh Thiên. Đóng thành từng mảng lớn. Anh thấy Trình Cảnh Thiên sắp lịm đi thì gấp gáp vỗ lên gương mặt nhỏ. Cảnh Thiên, mở mắt ra, cháu không được ngủ. Trình Cảnh Thiên thở hổn hển, mắt mở đi, tất cả mọi thứ đều trở thành ảo giác. Anh không làm được, cảm tưởng như cánh tay trái không còn thuộc về cơ thể mình nữa. Giữa lúc mọi người còn đang hoảng loạn, rèm che đột nhiên bị kéo ra. Một người đàn ông mặc áo blouse trắng vừa đeo găng tay vừa đi vào. Xin lỗi, tôi đến muộn. Các bác sĩ và y tá đồng thời quay lại. Thốt lên, bác sĩ Lạc. Mọi người bỗng nhiên trở nên trật tự hơn. Tự giác mở đường cho Lạc An Thái đi vào. Trình Mộ Tranh nhíu mày, cũng đứng sang một bên. Lạc An Thái nhìn xuống Trình Cảnh Thiên gần như mất đi ý thức. Anh nằm trên giường, áo bị cắt làm hai vạt. Lồng ngực mở toang, môi tím tái. Cho dù đã được sơ cứu trước đó thì tình trạng của Trình Cảnh Thiên vẫn rất tệ. Lạc An Thái kiểm tra một chút, nói với y tá đứng gần nhất, chuẩn bị phẫu thuật. Vâng, khi được đẩy vào phòng phẫu thuật, Trình Cảnh Thiên đã hoàn toàn mê man. Ca mổ thành công, anh ngủ suốt 2 ngày. Không biết bác sĩ đã nói những gì với Trình Mộ Tranh sau đó. Quay về thực tại, Lạc Yên sờ lên người Trình Cảnh Thiên. Tay chân anh đều lạnh ngắt, vì Trình Cảnh Thiên mặc áo ngắn tay nên nhiệt độ mà Lạc Yên cảm nhận được rất rõ ràng. Khi tay cô đi lên trên, vô tình lướt qua cái gì đó hơi cộm cộm, Lạc Yên khựng lại, nhưng người nhìn qua, trên bề mặt da là hình xăm mặt trăng khuyết và mây mờ mà Lạc Yên từng thấy. Nhưng khi sờ vào mới thấy ẩn sâu bên dưới là một vết sẹo lớn. Rõ là Trình Cảnh Thiên xăm đè lên để che đi hình thù kỳ dị của nó. Lạc Yên bàng hoàng, lòng cô như mặt nước yên tĩnh bị một hòn đá ném vào. Tạo nên con sóng lớn. Cô không biết, Trình Cảnh Thiên đã trải qua những chuyện gì trong quá khứ. Lạc Yên ngẩng lên, bất ngờ chạm phải cặp mắt mờ đục của Trình Cảnh Thiên. Anh nhìn cô chằm chằm, không để tâm đến chuyện cô đã phát hiện ra hình xăm của mình. Cô giật bắn mình, lời nói hơi run, chấm, Trình Cảnh Thiên, cậu sốt rồi, tôi đưa cậu đến bệnh viện. Nửa người Lạc Yên khó khăn chống đỡ sức nặng của Trình Cảnh Thiên đang đè trên vai mình. Cô vòng tay ra sau muốn lấy điện thoại gọi xe, anh bất ngờ ngăn cô lại, nhiệt độ nóng bỏng truyền sang cô. Lạc Yên sửng sốt, Trình Cảnh Thiên thở dốc, giọng khàn khàn, tôi không muốn đi bệnh viện. Cô nhìn anh với vẻ không tin được, nhưng cậu sốt cao lắm rồi. Nếu hôm nay Lạc Yên không quyết tâm đến tìm Trình Cảnh Thiên, có phải anh sẽ ngồi lì như vậy thêm mấy ngày nữa? Đã sốt cao còn hút thuốc, uống rượu, người này chưa bao giờ biết quý trọng bản thân cả. Rốt cuộc Lạc Yên không kìm nén được nữa. Cảm xúc cứ thế bùng nổ, nước mắt rơi xuống, Trình Cảnh Thiên sững sờ. Ý thức dường như thanh tỉnh đôi chút. Anh luống cuống lau nước mắt trên mặt cô. Dỗ dành. Ali, cậu đừng khóc. Lạc Yên mặc kệ. Cô đánh lên ngực Trình Cảnh Thiên. Vừa khóc vừa mắng. Trình Cảnh Thiên, cậu có thể nào yêu thương bản thân một chút được không vậy? Anh hành hạ chính mình. Cũng chính là đang hành hạ cô. Thấy Lạc Yên khóc nức nở, tim Trình Cảnh Thiên như bị nhéo mạnh một cái. Cả người anh như bị điểm huyệt. Không dám hó hé, càng không dám động đậy. Không gian yên tĩnh, ngăn cách hai người họ với thế giới hỗn loạn bên ngoài. Trình Cảnh Thiên cứ im lặng ôm Lạc Yên như thế. để mặt cô gục trên vai anh khóc thút thít. Anh nhắm mắt, ước gì thời gian dừng lại ngay lúc này. Trong lòng anh có hai luồng cảm xúc vui vẻ và đau lòng đan xen. Vui vẻ vì cô gái anh thích đau xót cho anh, nhưng cũng đau lòng vì chính anh làm cô khóc. Cơ thể Lạc Yên vừa nhỏ vừa mềm ngoan ngoãn ngồi gọn trong lòng Trình Cảnh Thiên. Hai tay anh vòng qua eo cô, lén lút hít hà mùi hương trên người cô. Vô cùng dễ chịu, đủ để khiến anh quyến luyến cả đời này. Không biết qua bao lâu, Lạc Yên mới từ trong lòng Trình Cảnh Thiên ngồi dậy. Cô đã khóc đến đầu tóc rối bù, đuôi mắt đều đỏ lên. Trình Cảnh Thiên miệng đắng lưỡi khô. Lạc Yên lại không biết bộ dạng cô lúc này như vừa bị người khác bắt nạt. Anh xoa mặt cô, muốn trêu chọc cô để phân tán sự chú ý của mình. Mắt sưng húp rồi kìa. Cô khịt mũi, hờn dỗi lườm anh. Cậu ghét bỏ à? Trình Cảnh Thiên bị Lạc Yên chọc cười ra tiếng. Anh nhét đầu cô xuống vai mình lần nữa. Tay luồn vào tóc cô đùa nghịch cái gáy nhỏ. Không dám, cô chẹp miệng, lại đánh anh một cái. Anh tùy cô, Lạc Yên vẫn chưa để ý đến tư thế mờ ám của hai người. Cô nằm trong lòng Trình Cảnh Thiên không yên, cựa quậy muốn thoát ra. Trình Cảnh Thiên, mấy giờ rồi? Trình Cảnh Thiên bất mãn, âm thầm tăng sức lực đặt trên eo Lạc Yên. Mắt anh lơ đễnh lướt qua đồng hồ treo tường. Đáp, 7 giờ hơn, Lạc Yên trợn mắt, vội vã đẩy Trình Cảnh Thiên ra. Cuống cuồng tìm điện thoại. Trình Cảnh Thiên bị Lạc Yên đẩy một cái rất vô tình. Mặt đần ra, cô kiểm tra thông báo của điện thoại. Sau khi không thấy có gì đặc biệt thì trái tim đang treo lơ lửng mới hạ xuống. Thở phào một tiếng, Trình Cảnh Thiên cũng chậm chạp đứng dậy. Người này được ôm Lạc Yên nên tinh thần đã khá lên nhiều. Nhìn xung quanh phòng khách bị mình bày bừa thì cau mày. Tàn thuốc, vỏ chai rượu lăn lóc khắp nơi. Vô cùng bẩn thỉu, Trình Mộ Tranh mà thấy cảnh này chắc chắn sẽ tức chết. Lạc Yên vừa nhắn tin cho mẹ Lạc báo tối nay mình sẽ về trễ. Quay qua thấy Trình Cảnh Thiên đang khom người dọn bãi chiến trường của mình. Cô ngập ngừng một lúc, chú ý đến bệnh tình của anh thì chủ động hỏi. Trình Cảnh Thiên, cậu đói bụng không? Trình Cảnh Thiên ngẩng lên, gật đầu, đói, vậy tôi nấu cháo cho cậu nhé. Lạc Yên sợ nếu cô đi rồi thì người này sẽ lại không ăn không uống. Anh không từ chối, chỉ về phía tủ lạnh. Trong đó có đầy đủ. Cậu muốn gì cứ lấy. Cách chương.